Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, kia tư vị không dễ chịu, quả quả, chúng ta ngày mai còn thử sao, Ngu Cơ Tả nghĩ hữu nghĩ, sợ nhất nàng buông tha, thế nhưng không buông tha lại không có pháp ly khai, cuối cùng nàng thăm dò hỏi, trong lòng thẳng bồn chồn. Lý Quả mờ mịt lắc lắc đầu, nàng cũng không biết bây giờ nên làm gì, còn có muốn hay không lại thử một lần. Quốc phụ đã nói, cách mạng chưa thành công, đồng chí còn cần nỗ lực, nàng kia liên 108 thứ đô còn chưa có thử quá. Cứ như vậy buông tha, tựa hồ thái qua loa, thế nhưng không buông tha, trong lòng nàng không chắc cũng không có lòng tin. Ngu Cơ vừa nhìn Lý Quả này thần sắc liền biết song song. Nữ nhân này khả năng không đi, như vậy nàng không phải được tiếp tục cùng nàng tranh một người nam nhân. Mà theo Xà Vương biểu hiện đến xem, Lý Quả địa vị xa xa so với nàng hảo. Lý Quả càng thụ Mặc Nhật thì coi trọng, không thử, nhượng ta nghĩ nghĩ kia. Được rồi, Ngu Cơ cũng không có khả năng với nàng nói rõ. Thấy tình trạng đó cũng chỉ hảo một trận khéo léo khuyên nhủ. Suy cho cùng không đến xé rách sắc mặt thời gian, nàng cần đợi lát nữa cơ hội. Nhìn nhìn lại Lý Quả thái độ, ta ngày mai trở lại thăm ngươi, cuối cùng nàng trước khi rời đi nói. Chuyện, Lý Quả hữu khí vô lực gật gật đầu, cùng Hoàng Nhi cùng nhau trở về phòng. Tiểu thư, không muốn khổ sở, dù cho bất đi, chúng ta ở đây cũng cuộc sống được hảo hảo. Chủ nhân sẽ không đối với chúng ta không tốt, Hoàng Nhi mặc dù kỳ quái Lý Quả phi phải ly khai ý. Niệm, nhưng nàng cũng rất biết an ủi nhân, thấy nàng ủ rũ, lập tức liền nói, ta biết a, thế nhưng ăn nhờ ở đậu tư vị không dễ chịu a. Ăn không uống không, trong lòng hư a, nàng không phải là bởi vì nguyên nhân khác. Chính là ăn thịt người miệng ngắn, bắt người tay ngắn. Tổng cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, không thoải mái, Hoàng Nhi không rõ, suy nghĩ thật lâu, mới nói, tiểu thư biệt khổ sở, chúng ta ngày mai thử lại lần nữa, nàng gật gật đầu. Rửa xong tắm liền ngã đầu liền ngủ, thật sự là bởi vì mấy ngày qua quá cực khổ, chuyện ngày mai lại nói đi, ngày hôm sau, Ngu Cơ vẫn đang ở ngoài cửa chờ nàng, tươi cười không thay đổi. Tựa hồ phi thường có tính nhẫn nại, căn bản là không cấp tựa như quả quả, không như ta hôm nay cùng ngươi khắp nơi dạo dạo đi. Trước không vội đi tìm trở về đường, cấp cũng không dùng, chẳng thà nghỉ ngơi một chút, nói không chừng lộ đã tới rồi, nàng nghĩ nghĩ, đáp ứng, cũng tốt, vậy chúng ta đi dạo đi, nàng thật sự là không muốn thất bại nữa. Thất bại vị đạo không dễ chịu. Hết chương.